nhìn kỹ có thể phát hiện bên trong tràn ngập lít nha lít nhít hồn phách của người, thú, đều đang đau khổ kêu rên. Chín bóng người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất trong cửu cung pháp trận, cùng nhau thi pháp thôi động. Cửu cung pháp trận tỏa ra hồng quang sáng tỏ, nhanh chóng vận chuyển. Pháp trận màu máu bên trên lò luyện khí cũng chuyển động theo. Trong hạt châu màu máu bắn ra chín đạo huyết quang, cùng lấy từng hồn phách, không ngừng rót vào trong lò luyện khí. Xuyên qua liệt diễm cùng với huyết quang, mơ hồ có thể nhìn thấy, trong lò lơ lửng một viên cầu huyết sắc, tản mắt ra khí tức hung lệ không gì sánh được. Không ngừng thôn phệ liệt diễm chung quanh cùng với hồn phách trong hạt châu huyết hồng. Khí tức viên cầu huyết sắc càng ngày càng khổng lồ, phản phất như một tuyệt thế mà ma thai. Từ từ thai nghén, chờ ngày đản sinh. Chương 761, Tứ Ma Sứ, người dịch Ngọc Lan. Thật không nghĩ đến Thánh Anh đạo hữu có thể tập hợp đủ ngũ thần lực, kim mộc thủy hỏa thổ, lại thêm ngàn vạn huyết hồn và ma huyết si vu đại nhân. Nói không chừng, thật sự có thể luyện thành linh tê thần kiếm. Nếu kiếm này luyện thành, thì đạo hữu đã lập đại công rồi. Một lão giả áo đen cười khằng khặc nói. Người này dáng người nhỏ gầy, tóc hoa râm, khuôn mặt xấu xí. Nhìn dáng vẻ đã tuổi già sức yếu, duy chỉ có một đôi mắt làm 10 phần sắc bén. Trước ngực của lão ta treo một chuỗi hạt màu đen dị thường quỷ dị do xương cốt tạo thành, nhìn tà dị không gì sánh được. Sau lưng của lão giả áo đen có 3 người ngồi. Một người là nam tử trung niên cao gầy, hai mắt hãm sâu, ánh mắt ửng hồng, giống như ác quỷ chuyên thôn phệ người ta. Một người khác là đại hán khôi ngô, râu quai nón, toàn thân trên dưới có một cổ cảm giác áp bách mãnh liệt, giống như một đầu cự thú đang ẩn nấp. Người cuối cùng là một thiếu phụ váy đen, dáng người thước tha thon dài, mi dài chấm tóc, trên mặt mang sát khí, bên hông cài một lưỡi búa màu vàng. Đối diện lão già áo đen có 5 người ngồi, cầm đầu là một hài đồng chừng 7-8 tuổi, mặt như thoa phấn, môi đỏ như son, mặc chiến bào xích hồng cẩm tú, trên cổ và cổ tay, cổ chân đều có mang kim cô, nhìn thập phần đáng yêu, nhưng mà trên mặt lại có 3 phần lệ khí khiến người ta không dám khinh thường. 4 người sau lưng hài đồng áo đỏ đều toàn thân trùm chiến giáp, không nhìn thấy thân hình dung mạo, nhưng 4 bộ khôi giáp này phân biệt ra 4 màu kim, vàng, lục và lam, hiển nhiên chính là tư tướng dư trướng của Hồng Hài Nhi mà Kim Lệ đã nhắc. Trên người mọi người tại đây đều sáng lên các loại quang mang khí tức khác nhau. Trong mọi người, lão già áo đen có ma khí dày đặc nhất mà lại là phi thường tinh thuần, cơ hồ không có chút khí tức hỗn tạp nào. 3 người sau lưng lão giả giống như Hồng Hài Nhi, đều là yêu khí, ma khí hỗn hợp. Về phần tư tướng sau lưng của Hồng Hài Nhi lại là thuần túy yêu tộc, chưa bị ma khí xâm nhiễm. Hách tham ma sứ đã quá khen rồi, đều là may mắn mà thôi. Linh tê thần kiếm này có thể luyện thành hay không, còn nhờ mấy vị tương trợ a. Hồng Hài Nhi cười nói, đó là đương nhiên, bất quá, địa hỏa này uy lực tự hồ không có đủ. Tên thành viên hỏa mị vương tộc chạy trốn kia đã trở về chưa? Lão giả mặt hắc bào nói ra. Hồng Hài Nhi nghe, liền lật tay lấy ra một khối hạt châu xanh, đang muốn bấm niệm pháp quyết để thôi động, chợt có tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền vào. Vào đi! Hồng Hài Nhi thu hồi hạt châu, mở miệng nói. Cửa lớn thạch thất bị đẩy ra, Kim Lễ tay nâng ngọc bàn đi đến. Thánh Anh đại vương, 4 vị ma sứ đại nhân, tiểu nhân đến đưa Thiên Long Thủy. Hắn đứng ngoài pháp trận, thanh âm cung kính truyền vào. Trong gian thạch thất này, nhiệt độ càng thêm khốc liệt không có chịu nổi. Kim Lễ mặc dù trên thân bố trí 2 tầng phòng hộ, nhưng mà toàn thân vẫn nho nhói không có chịu nổi. Nghe lời Kim Lễ nói, tư tướng sau lưng Hồng Hài Nhi cùng 3 người sau lão già áo đen trên mặt đều hiện ra nét vui mừng. Bọn hắn tu vi kém xa Hồng Hài Nhi cùng lão già áo đen. Mặc dù mỗi người riêng phần mình đều mang theo tích hỏa chi vật, vẫn cảm thấy thống khổ không có chịu nổi. Ngày hôm qua, Thiên Long Thủy cũng đã dùng hết, thật sự đang chờ phần của ngày hôm nay. Nhanh, đưa tới đi. Đại hán khôi ngô sau lưng của lão già áo đen vội vàng nói. Kim Lễ đáp ứng, đưa tay vùng. Trên ngọc bàn, 16 bình thiên ngọc, thiên long thủy đã bắn ra, phân biệt rơi vào trước người bọn 8 người Thánh Anh Đại Vương, mỗi người 2 bình. Đại hán Khôi Ngô nắm lên một bình, đang muốn uống một ngụm. Khoan, chờ một chút. Lão già áo đen đột nhiên lên tiếng, đưa tay đè cánh tay của đại hán Khôi Ngô. Hách huynh, có chuyện gì? Hồng Hoài Nhi kỳ quái hỏi. Những người khác cũng nhìn về lão giả mặc áo đen. Cả bọn đối với lão giả rất là tín nhiệm, đều không uống thiên long thủy trong tay. Người trước kia đến đưa thiên long thủy không phải là người. Hùng yêu kia đâu? Lão giả áo đen không để ý đến những người khác, hai mắt như mắt chim ưng trợn con người, nhìn chăm chăm Kim Lễ, lạnh lùng hỏi. Hách ma sứ Minh Giám, tại hạ là Kim Lễ. Hôm nay thay thế người hầu hôm trước đưa thiên long thủy xuống cho đại vương cùng với mấy vị ma sứ. Kim Lễ gỡ mũ, hướng mấy người thi lễ một cái. Kim Lễ, sao ngươi lại xuống đây? Hồng Hài Nhi nhìn thấy Kim Lễ thì hơi nhướng mày. Khởi bẩm đại vương, thuộc hạ bởi vì có chuyện muốn tìm ngài báo cáo, là chuyện liên quan tới kẻ đào tẩu thuộc hỏa mị tộc kia, nên mới thay thế Hùng Yêu đưa xuống đây. Kim Lễ nói gấp. À, tìm thấy hỏa tam kia rồi sao? Hồng Hài Nhi sắc mặt vui mừng. Thuộc hạ đáng chết. Ta phải Hắc Vũ cùng với Hắc Sơn, hai huynh đệ đuổi theo. Lúc đầu đã nhanh chóng sắp bắt được, nhưng lại có một người thần bí đột nhiên xuất hiện, đem hỏa tam cứu đi. Kim Lễ cúi đầu nói. Có tra ra được đó là người nào không? Hồng Hài Nhi trong mắt lóe lên tia giận dữ, nhưng còn có bọn lão già áo đen tại đây, không tiện phát tác, trầm giọng hỏi. Dạ không, đối phương tu vi quá cao, cứu được hỏa tam liền chạy trốn. Bất quá, bọn Hắc Vũ đã tìm được một chút vết tích của đối phương, đang lập tức truy theo. Kim Lễ vội vàng nói. Tốt, mau chóng điều tra rõ đối phương là người nào, nhất định phải đem hỏa tam bắt trở về. Binh lực huyền không động tùy các người điều động à. Hồng Hà Nhi sắc mặt lúc này mới hòa hoãn đôi chút, phân phó nói. Dạ vâng, đa tạ đại vương. Kim Lễ trên mặt vui mừng, bái tạ nói. Hồng Hà Nhi không để ý đến Kim Lễ, mà quay đầu hướng lão giả mặt hắc bào. Hách huynh, người này là huyền không động thống lĩnh, cũng không phải là người khả nghi. Lão giả mặt hắc bào thần sắc hơi hòa hoãn một chút, cầm lấy một bình thiên long thủy quan sát tỉ mỉ. Trong mắt vẫn tràn ngập cảnh giác. Ma sứ đại nhân, ngài là có ý gì? Nghi ngờ ta hạ độc trong thiên long thủy hay sao? Dịch này là tay ta tự phối chế. Nếu như ngài cảm thấy có độc, ta uống trước một ngụm, tự hạ độc mình chết trước. Kim Lễ nhìn thấy cử động của lão già áo đen, trên mặt hồng lên sắc giận, rồi nói ra. Kim Lễ, không được vô lễ với hách đạo hữu. Hồng Hoài Nhi trầm giọng quát. Dạ vâng. Kim Lễ đáp ứng một tiếng, nhưng trên mặt vẻ giận dữ vẫn không thôi. Thánh Anh đạo hữu không cần trách cứ Kim đạo hữu. Lão phu quả thật có chút hoài nghi thiên long thủy. Kim đạo hữu đã nói như vậy, vậy thì mời người hấp trước một cái đi. Lão già áo đen không tức giận, ném bình ngọc trong tay cho Kim Lễ. Hồng Hoài Nhi mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Hách đại nhân, Kim đạo hữu là huyền không động thống lĩnh, đều là người một nhà, hay là không cần như vậy đi. Đại hán Khôi Ngô sau lưng của lão giả nhìn thấy Hồng Hoài Nhi sắc mặt khó coi, đột nhiên thấp giọng nói. Bây giờ chúng ta làm việc liên quan tới sư vụ đại nhân, không thể nào để xảy ra mảy may sơ suất. Thánh Anh đạo hữu cũng sẽ hiểu, đúng chứ? Lão già áo đen mỉm cười nhìn Hồng Hoài Nhi. Hồng Hoài Nhi cũng nhìn. Hai người ánh mắt đụng nhau, trong hư không từ hồ có ánh lửa hiện ra, nhưng lập tức lại rất an ý riêng phần mình rời đi. Hách đạo hữu, người nói có lý. Hồng Hài Nhi ngữ khí lạnh lùng đáp. Kim Lễ tiếp nhận bình, không chút do dự, mở nắp bình uống một hớp. Trong động, tất cả mọi người nhìn về phía Kim Lễ. Thời gian từng giờ trôi qua, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ. Kim Lễ không xuất hiện bất kỳ dị thường nào. Khi tức trên thân cũng không có gì dị động. Kim đạo hữu không có việc gì. Thiên long thủy này không có vấn đề, có thể uống rồi chứ. Đại hán Khôi Ngô hai gò má bị nhiệt độ cao nướng cho đỏ bừng, có chút lo lắng nói ra. Được rồi. Lão già áo đen không có chút nào áy náy vì Kim Lễ bị oan uổng, nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Đại hán Khôi Ngô lập tức đem trong tay bình ngọc đưa lên trên miệng, uống một hớp, trên gương mặt hồng quang nhanh chóng tán đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi dài. Trừ Hồng Hài Nhi cùng lão già áo đen, những người khác cũng nhào nhào uống xong Thiên Long Thủy. Chương 762, Trúng Kế, Người Dịch, Độc Hành. Tốt, Kim Lễ, người đi xuống đi, tiếp tục truy tìm Hỏa Tam, có bất kỳ tin tức gì lập tức báo cho ta biết. Hồng Hài Nhi khoát khoát tay, phân phó. Kim Lễ đáp ứng một tiếng, rồi lui ra ngoài. Vừa đi ra khỏi thạch thất, chỗ sâu ánh mắt của gã mỉm cười, không dừng mà bước nhanh đi xa hơn. Đắc thủ rồi. Trong động đá vôi nham tương bên dưới, Thẩm Lạc bỗng nhiên mở mắt ra, đứng lên. Thủy Nguyên Độc, vậy mà ẩn kín như vậy. Lão giả mặt hắc bào kia tối thiểu cũng là chân tiên hậu kỳ, vậy mà hoàn toàn không phát hiện được Thủy Nguyên Độc tồn tại. May mắn trước đó về dự phòng loại tình huống này, đã xin Hoa đạo hữu hai phần giải dược Thủy Nguyên Độc, để cho Kim Lễ sớm ăn vào, nếu không mọi chuyện đã bại lộ. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Hắn lập tức lấy ra một tấm ẩn thần phù, đưa vào không gian màu vàng cho Hỏa Tam. Người dùng phù này ẩn nấp thân hình, đi gặp hỏa mị tộc nhân bị nhốt đi. Nói bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng hành động. Thẩm Lạc truyền âm, Hỏa Tam đang nóng lòng, nghe vậy thì đại hỉ. Thẩm Lạc phất tay thả Hỏa Tam ra, Hỏa Tam lập tức thôi động ẩn thân phù, ẩn nấp thân hình, bay về phía lao ngục. Trong phòng luyện khí bên trên, bọn Hồng Hài Nhi tiếp tục thôi động pháp trận, tế luyện linh tê thần kiếm. Trên thân đại hán Khôi Ngô lập lòe thanh quang, không ngừng rót vào trong pháp trận dưới mặt đất, giải trừ nhiệt độ cực nóng. Ánh mắt của gã đã dễ dàng hơn trước rất nhiều, nhìn về lão giả mặt hắc bào một chút, tự hồ muốn nói điều gì. Nhưng ngay lúc này, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra cổ quái, hai tay ôm lấy bụng, thanh quang trên người nhanh chóng tán đi, ngã trên mặt đất. Đại hán há miệng với lão đại, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào, trán nổi đầy gân xanh, mồ hôi lạnh róc rách chảy. Cổ đạo hữu, ngươi sao? Thiếu phụ váy đen bên cạnh biến sắc, vội vàng hỏi, nhưng còn chưa dứt lời, sắc mặt của nàng cũng biến đổi, hai tay ôm bụng, sùi lơ ngã trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Giờ phút này thiếu phụ gần nam tử trung niên cao gầy kia, cùng với lại bốn vị tướng sau lưng của Hồng Hài Nhi đều như vậy, hai tay đều ôm bụng, ngã trên mặt đất, trên mặt lộ ra thống khổ. Là do Kim Lễ kia, Thiên Long Thủy có vấn đề. Lão giả mặt hắc bào từ dưới đất nhảy lên, nghiêm nghị quát. Tu vi của lão cao thâm có thể chấm được khốc nhiệt xung quanh. Thiên Long Thủy ngày trước còn thừa, cho nên không uống Thiên Long Thủy mà Kim Lễ vừa đưa. Hồng Hài Nhi, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bỗng nhiên đứng dậy, đang muốn làm điều gì. Nhưng khi tám người dừng tay, hỏa diễm trong lò luyện khí cùng huyết quang lập tức hỗn loạn. Quang cầu màu máu bên trong cũng rung rẩy theo, không ngừng toát ra từng nốt sần. Hồng Hài Nhi cùng với lão giả mặt hắc bào không dám chần chừ, vội vàng bấm niệm pháp quyết với lò luyện khí. Từng đạo pháp quyết rơi vào trong, quang cầu màu máu trong lò lúc này mới dần dần ổn định, chỉ là vẫn còn có chút bất ổn. Hồng Hài Nhi nhìn thấy tình hình này, căng nát năm đầu ngón tay rồi hất tay lên. Năm đạo huyết quang bắn ra, hóa thành năm đạo xiềng xích màu máu chui vào trong lò luyện khí, khóa quang cầu màu máu ở bên trong lại. Quang cầu màu máu lúc này mới triệt để ổn định, hỏa diễm cùng huyết quang cũng bình tĩnh theo. Làm xong những thứ này, sắc mặt của Hồng Hài Nhi hơi trắng lên, nhưng lập tức khôi phục. Làm phiền Hách đạo hữu trông coi lò luyện khí tại nơi đây. Nó nói với lão giả mặt hắc bào một tiếng, tay phải lập tức nắm vào trong hư không. Chỉ nghe một tiếng khanh, trong tay của Hồng Hài Nhi thêm một cây xích hồng chiến thương. Bên trên thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng ảnh bay ra ngoài. Ầm một tiếng, đại môn của gian thạch thất hành lang đối diện trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, hiển lộ ra trận pháp truyền tống bên trong. Phòng luyện khí ở chỗ sâu trong lòng đất không có thông đạo nối với bên ngoài, bình thường đều dùng trận pháp truyền tống này. Hồng Hài Nhi đang muốn lướt lên pháp trận, truyền tống đi lên tìm Kim Lễ tính sổ. Nhưng mà giờ phút này, pháp trận vốn vận chuyển bình thường đột nhiên sáng, sau đó cấp tốc phai nhạt, hiển nhiên pháp trận này đã bị người ta hủy. Tức chết ta! Hồng Hài Nhi giận dữ, tay cầm hỏa tiêm thương vẫy. Thương ảnh như núi bắn ra, đâm vào bên trên vách đá cho hả giận. Tảng đá trong lòng đất bị hỏa lực nung khô ngàn vạn năm, đã sớm cứng rắn như sắt. Nhưng trước thương ảnh lại yếu ớt như đầu tương. Ầm ầm, mạng lớn vách đá đổ sập, cuốn tới Hồng Hài Nhi. Nhưng trên thân của Hồng Hài Nhi dấy lên lửa nóng hừng hực. Những hòn đá kia chưa kịp đụng vào thân thể nó, liền xẹt một cái biến thành khói xanh. Trong động đá vôi nham tương phía dưới, Thẩm Lạc cảm ứng được động tĩnh bên trên, sắc mặt vui mừng, vung tay. Trước người hắn ngân quang chớp liên tục, hơn 10 ngân giáp thiên binh đại thừa kỳ xuất hiện. Các thiên binh không có ẩn thân phù, yêu binh trong động đá vôi lập tức phát hiện ra. Là ai? Một đại hán thân người đầu rắn lách mình xuất hiện cách các thiên binh không xa, lật tay lấy ra một thanh xà thương màu xanh, chính là một trong ba yêu tộc đại thừa kỳ. Hai tên đại thừa kỳ kia phản ứng cũng cực nhanh, trong nháy mắt bay đến trước những hỏa mị tộc làm tư thế phòng thủ. Những hỏa mị tộc này còn phải tinh luyện địa hỏa cho Thánh Anh Đại Vương, cung cấp phòng luyện khí phía bên trên sử dụng, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Mà những yêu binh khác cũng kịp phản ứng, như lan như hổ đánh tới các thiên binh. Trù sát tất cả những yêu tộc mặc áo giáp này, một tên cũng không thà. Thẩm Lạc nhàn nhạt phân phó, ngữ khí băng lãnh không thôi. Các thiên binh mặc bạc, lặng lặng đứng yên, lập tức bắn ra. Hóa thành hơn 10 tia chớp màu bạc giết tên đám yêu binh. Từng yêu binh thân thể bạo liệt, chân cục tay đứt mạng thiên phì vũ, máu tươi vẩy ra tứ tán. Những ngân giáp thiên binh đều là người nổi bật trong đại thừa kỳ. Giết những yêu binh xuất hiếu kỳ này đương nhiên dễ như trở bàn tay. Qua mấy hơi thở, mấy trăm yêu binh nơi đây bị tàn sát sạch sẽ. Nhanh, nhanh bẩm báo cho đại vương. Đại hán đầu rắn run rẩy quay đầu hô với hai đại thừa kỳ sau lưng, thân hình bắn ngược ra sau. Hai yêu tộc đại thừa kỳ kia cũng không lo bảo hộ những hỏa mị tộc, mà nhanh chóng thối lui ra sau. Một yêu tộc đầu sư tử lật tay lấy ra một hạt châu xanh, muốn bấm niệm pháp quyết thôi động. Vù một tiếng, một mũi tên bò bạc phá không bay đến, nhanh như chớp vượt qua ánh mắt của tất cả mọi người. Tinh chuẩn không gì sánh được, đánh trúng ngay bàn tay của yêu tộc đầu sư tử. Bàn tay yêu sư nổ tung, toái cốt máu tươi văng khắp nơi. Hạt châu màu xanh kia cũng bị nổ bay ra ngoài. Trong 10 tên thiên binh, một ngân giáp nữ tướng lặng lặng đứng đó, tay cầm một cây đại cung màu bạc. Yêu tộc đầu sư tử gào lên thê thảm, nhưng nó cố nén đau nhất, duỗi ra thủ chưởng bắt hạt châu màu xanh. Nhưng mà hành động của yêu vật đầu sư tử này là tiếng chuông tan cho nó. Xa xa, cánh tay của ngân giáp nữ tướng đột nhiên trở nên mơ hồ, một đạo ngân quang bắn đến. Trước người yêu sư hiện đang ngân quang, lại là một mũi tên màu bạc gần như thuấn di trống rỗng xuất hiện. Nhanh vượt qua thanh âm, căn bản không cho nó có thời gian kịp phản ứng, hùng hăng bắn trên đầu nó. Bụp, một tiếng vang trầm thấp. Đầu của yêu sư đại thừa kỳ vỡ tung ra, trong nháy mắt vẫn lạc. Những thiên binh khác nhào về yêu tộc đầu rắn cùng một yêu tộc khác. Hai yêu tộc này không có lực phản kháng, trong nháy mắt đều bị giết chết. Hỏa mị tộc nhân trên quảng trường xích nham, giờ phút này sớm đã ngừng triệu hoán địa hỏa, lùi qua một bên. Hoảng sợ nhìn 10 ngân giáp thiên binh trên quảng trường, sợ cũng bị tàn sát giống như vậy. Vào thời khắc này, nơi xa ầm ầm một tiếng vang lớn truyền đến. Cửa nhà lao trên vách đá vỡ ra, hỏa mị tộc bị giam bên trên đều bay ra, cầm đầu chính là Hỏa Tàm. Chương 763, Tam Muội Chân Hỏa, người dịch độc hành. Thiếu chủ, ngài đã quay về. Hỏa mị tộc nhân nhìn thấy Hỏa Tàm thì đại hỷ, nhưng sợ những ngân giáp thiên binh kia, vì vậy không dám động đậy. Những hỏa mị tộc được Hỏa Tam thả ra đứng đằng xa không dám đến gần, thập phần e ngại những ngân giáp thiên binh kia. Hỏa Tam cũng bị 10 tên ngân giáp thiên binh hù cho sợ, nuốt nước bọt, cố trấn định, rồi cất giọng nói. Mọi người, đừng có sợ. Những ngân giáp tiền bối này là chiến sĩ dưới tướng của Đại Tiên, là người một nhà. Đại Tiên à, ngài có còn ở chỗ này không? Nói xong lời cuối, Hỏa Tam nhìn xung quanh tìm kiếm Thẩm Lạc. Hư không trên đỉnh đầu của đám người hòa lên một cái, thân ảnh của Thẩm Lạc hiện ra. Đại Tiên! Hỏa Tam vui mừng la lên. Thẩm Lạc không có để ý đến. Ngửa đầu nhìn pháp trận khổng lồ trên đỉnh động, lật tay lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Trên hai tay nổi lên kim quang mãnh liệt, nhanh chóng trở nên thô to. Bên trên hiện ra từng phiến long lân màu vàng, trong nháy mắt hóa thành hai đầu long ti tráng kiện không gì sánh được. Trên Trấn Hải Tấn Thiết Côn bỗng nhiên dâng lên kim quang như liệt nhật, chiếu xạ chúng yêu bên dưới mở mắt không ra. Đi! Thẩm Lạc hét lớn, nắm Trấn Hải Tấn Thiết Côn vung lên, mạnh mẽ ném ra ngoài. Trấn Hải Tấn Thiết Côn hóa thành một đạo kim quang chói mắt bắn ra, lóe lên biến mất không thấy. Sau một khắc, hư không dây vách động nổ tung, Trấn Hải Tấn Thiết Côn trống rỗng hiện ra tại nơi đó. Bất quá, đã biến thành cự bổng màu vàng, dài mười mấy trượng, to hơn một trượng, hùng hăng đâm vào trên vách động. Vách động cứng rắn dưới cự bổng màu vàng giống như đậu hũ. Cự bổng nhẹ nhõm đâm vào, chui vào hơn phân nửa. Trên vách động chung quanh cự bổng hiện ra từng vết rạn to lớn, cấp tốc lan tràn ra xung quanh. Mười tên thiên binh kia cũng bay vụt lên, từng đạo kim khí, đao mang, mũi tên, các loại công kích đánh vào đỉnh động, đánh ra mười cái hố sâu. Nhanh! Kết huyền hỏa chiến trận! Trợ cho đại tiên một chút sức lực đi! Hỏa Tam thấy như vậy thì lập tức hét lớn. Trên người nó đại phóng hồng quang, cấp tốc lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh, xung quanh người hình thành một đoàn hỏa vân màu đỏ, lớn mấy trượng, tản mát ra lực lượng hỏa diễm ba đồng mãnh liệt. Lời nói của Hỏa Tam rất uy nghiêm. Hỏa mị tộc nhân khác nghe tiếng liền lập tức bay vụt lên, dung nhập vào trong hỏa vân do Hỏa Tam biến thành. Mỗi khi có một hỏa mị tộc bay vào, hỏa vân màu đỏ do Hỏa Tam biến thành liền biến lớn thêm một phần, tản ra ba đồng hỏa diễm mãnh liệt hơn một chút. Tất cả hỏa mị tộc nhân rất nhanh bay vào trong hỏa vân. Hỏa vân màu đỏ mở rộng đến mấy chục trượng. Một cổ lực lượng hỏa diễm ba động dọa người từ đó cuồn cuộn ra, đè ép nhiệt lực do hồ nước nham tương bên dưới tuôn lên. Thẩm Lạc cũng không có nhìn được mà nhìn. Hết thảy nói rất là phức tạp, nhưng mà kỳ thật trong chớp mắt đã hoàn thành. Kim ô biến. Trong hỏa vân truyền ra tiếng hét chính là thanh âm của Hỏa Tam. Toàn bộ hỏa vân lập tức phun trào, biến thành một tam túc kim ô lớn mấy chục trượng, lơ lửng giữa không trung. Trên hai cánh cùng với ba móng vuốt thiêu đốt liệt diễm màu vàng óng hừng hực. Hơi động một chút, liền có một cổ nhiệt độ cao đáng sợ tuôn trào. Tam túc kim ô ngưng tụ thành hình, lập tức vỗ cánh bay tới vách động. Mỏ chim thiêu đốt, hùng hăng mổ trên đỉnh động, đâm thật sâu vào trong. Một cổ lực lượng như núi lửa nổ, rót vào trong vách động, mãnh liệt vỡ ra. Đỉnh động vốn đã là vết thương chồng chất không có nhịn được, liền ầm vang sụp đổ. Trong phòng luyện khí bên trên, lão giả mặt hắc bào khiếp sợ, mặt đất bên dưới đột nhiên chui lên một cái cự bổng màu vàng, vội vàng phất tay phát ra một mảnh hắc quang, nâng bảy người ngã xuống đất không dậy nổi cùng lò luyện khí lên. Mà trong một gian thạch thất khác, Hồng Hoài Nhi đang trút giận, nghe thấy động tĩnh trong phòng luyện khí liền vội vàng bay vụt về. Nhưng không đợi cho nó trở về phòng luyện khí, mặt đất dưới chân hiện ra từng vết rạn thô to. Hồng quang loa mắt từ trong vết rạn nổ bắn ra, sau đó mặt đất ầm vang sụp đổ, hết thảy đồ vật rơi xuống phía dưới. Hồng Hải Nhi không có kịp phản ứng cũng rơi xuống bên dưới, nhưng trên thân nó lóe lên hồng quang, lập tức ổn định thân hình. Mặt đất đổ sập, biến thành vô số hòn đá to to nhỏ nhỏ, rơi xuống động đá vôi nham tương bên dưới. Nham tương trong hồ nhấc lên gần sóng ngập trời, quảng trường xích nham cũng bị cự thạch rơi xuống vùi lấp. Bất quá, đám người Hồng Hoài Nhi cùng với lão giả mặt hắc bào vẫn nhìn thấy thi thể của những yêu binh trên quảng trường. Là ai? Ai làm? Hồng Hoài Nhi nổi giận, mắt bắn ra hung quang liếc nhìn xung quanh. Trong động đá vôi, nham tương thì chỉ có hỏa mị tộc nhân huyện hóa ra cự đại kim ô, Thẩm Lạc cùng những thiên binh kia lần nữa biến mất không thấy. Trấn Hải Tấn Thiết Côn xuyên phá vách đá cũng không thêm bóng dáng. Hồng Hải Nhi bỗng nhìn về cự đại kim ô, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ bay nhào qua như điện xẹt. Nhưng ngay lúc này, trong đống cự thạch bên dưới, đột nhiên bắn ra một đạo kim quang thật dài, chính là Hoàng Kim Thằng, vô cùng nhanh chóng cuốn về thân thể của Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi mặc dù đang nổi giận, nhưng tu vi của nó cao thâm, phản ứng cũng cực nhanh. Mười hỏa tiêm thương trong tay xoay tròn xé rách không khí, xẹt qua một đạo đường cung vặn vẹo. Vậy mà tinh chuẩn không gì sánh được, đâm trúng Hoàng Kim Thằng. Nhưng Hoàng Kim Thằng đột nhiên cuốn một cái trong nháy mắt, quấn quanh trên hỏa tiêm thương, cuốn theo thần thương bay về phía trước, quấn lấy thân thể của Hồng Hài Nhi. Hư không trên đông đa lớn cách đó không xa, ba động cùng một chỗ. Thân hình của Thẩm Lạc nổi lên, bay nhào đến Hồng Hài Nhi như điện xẹt. Trên tay chớp động kim quang, muốn thu thập nó vào trong thiên sách để mà giam cầm. Không gian thiên sách, hắn đã hoàn toàn khống chế. Chỉ cần thu thập vào bên trong, dù là thái ất chân tiên thì hắn cũng nắm chắc có thể giam cầm. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra. Năm cái vòng trên cổ tay, cổ chân và trên cổ của Hồng Hài Nhi đột nhiên bắn ra, biến thành năm cự hoàng màu vàng bao trên người của Hồng Hài Nhi. Từng Phật gia chân ngôn màu vàng xuất hiện trên cự hoàng, tầng tầng Phật lực tuôn trào. Hoàng Kim Thằng lập tức bị năm cự hoàng chống đẩy ra, không thể nào cầm cố pháp lực của Hồng Hài Nhi. Thẩm Lạc lộ ra kinh ngạc, nhưng mà không có dừng, tiếp tục đánh tới. Hồng Hài Nhi giật mình, một bàn tay siết thành quả đấm, đập trên mũi hai quyền, sau đó đột nhiên phun về hướng của Thẩm Lạc. Một đạo hỏa diễm màu ngọc lưu ly xanh biếc, gần như trong suốt bắn ra, cuốn đến Thẩm Lạc. Ngọn lửa màu lưu ly không có nhiệt độ cao, nhưng mà lại làm cho mi mắt của Thẩm Lạc cuồng loạn. Thân hình hắn bay nhào đến lập tức ngừng, thôi động thần thông thiên sách thu nhiếp, bao lấy những hỏa diễm lưu ly này, muốn thu chúng vào trong. Nhưng những hỏa diễm lưu ly này hơi ba động, một cổ hỏa diễm cực kỳ thuần túy tuôn ra, vậy mà nung khô lực lượng thôn phệ thu nhiếp của thiên sách, tiếp tục bay tới phía trước. Thẩm Lạc biến sắc, hai chân tỏa sáng hào quang ánh trăng, vô cùng nhanh chóng bắn ngược trở về, hiểm hiểm tránh thoát, tránh né hỏa diễm lưu ly quét đến. Hồng Hài Nhi cười lạnh một tiếng, trong tay bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Những lưu ly hỏa diễm kia cuốn ngược trở về, quấn quanh Hoàng Kim Thằng. Kim quang trên Hoàng Kim Thằng rung động mạnh, phát ra thanh âm từ từ, vặn vẹo không thôi, tựa hồ bị đốt cho đau nhức. Đây là diễm gì? Vậy mà có thể làm bỏng Hoàng Kim Thằng. Thẩm Lạc đau lòng cho bảo bối, vội vàng đưa tay vẫy một chiêu, thu hồi Hoàng Kim Thằng, thân hình lần nữa lùi về sau vài chục trượng. Hai người giao thủ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt đã tách ra. Xa xa, bọn người Cự Đại Kim Ô cùng lão giả mặt hắc bào lúc này mới kịp phản ứng, tự mình bay đến bên cạnh người nhà mình. Đại tiên, cẩn thận à! Lưu ly hỏa diễm chính là tam muội chân hỏa, không gì không thiêu cháy, phi thường đáng sợ à! Hỏa Tam truyền âm nhắc. Thẩm Lạc chấn động trong lòng, nhìn chăm chăm ngọn lửa màu lưu ly, trong mắt lộ ra ngạc nhiên. Một bên kia, lão giả mặt hắc bào an trí mấy người trúng độc tại chỗ hẻo lánh, an toàn bên trong động đá vôi. Giờ này cũng bay đến bên cạnh Hồng Hài Nhi. Thánh Anh đạo hữu, người không sao chứ? Lão giả ân cần hỏi thăm. Chương 764, Tru Ma. Không có việc gì, chỉ bị giật mình mà thôi. Xem ra, người này mới là tên cầm đầu. Hách đạo hữu, chúng ta đồng loạt ra tay, tru sát hắn đi. Hồng Hài Nhi nhìn chăm chăm Thẩm Lạc, trong mắt chớp động hung quang. Được thôi. Lão giả mặt hắc bào lão luyện thành thục, muốn hỏi trước một chút la lịch của Thẩm Lạc, nhưng mà cân nhắc hành vi của đối phương, rõ ràng là ác ý nên không thèm hỏi, liền đè xuống hoang mang trong lòng, trầm giọng quát. Lời còn chưa dứt, lão đã lật tay gỡ xuống chuỗi cốt hạt màu đen đeo trên cổ, ném đến Thẩm Lạc. Cốt hạt màu đen nhanh chóng biến lớn gấp 10 lần, 9981 khỏa đầu lâu bên trên lượn lờ hắc quang. Trong hư không, chung quanh xuất hiện thanh âm ma chê quỷ khóc. Trên mỗi đầu lâu tản mát ra một vòng Phật quang, từ hồ là Phật Đà Vẫn Lạc biến thành đầu lâu. Bất quá những Phật quang này bị ma quang xâm nhiễm thành màu đen, uy lực càng to lớn. Mỗi một đạo Phật quang đều nặng như sơn nhạc, 81 đạo Phật quang chồng chất lên nhau. Toàn bộ động đá vôi nham tương cũng lắc lư không thôi. Hồng Hài Nhi sớm đã không thể chờ, lập tức đỉnh thương công lên. Đầu thương phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đỏ, khói đặc vần quanh, di thiên cất địa đánh đến. Vốn cho rằng có thể lùi biến trộm đi, hiện tại xem ra vẫn phải phí chút khí lực rồi. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm một câu rồi vung tay. Trên người hắn chớp động kim quang ngân mang, trước người trống rỗng hiện ra 10 thiên minh màu bạc, cùng với hai kim giáp thiên tướng, chính là Lôi Bộ Thiên Tướng cùng Cự Linh Thần. Lão già mặc hắc bào cùng Hồng Hài Nhi nhìn thấy cảnh này, thần sắc đều biến đổi. Các người đi cầm chân Hồng Hài Nhi, coi chừng tam muội chân hỏa của hắn. Thẩm Lạc phân phó, Lôi Bộ Thiên Tướng cùng Cự Linh Thần nghe vậy thì hóa thành hai đạo kim quang bắn ra đón lấy Hồng Hài Nhi. Những thiên binh màu bạc kia cũng theo sát sau hai người. Lôi Bộ Thiên Tướng hóa thân lôi điện, trong nháy mắt bay đến trên đỉnh đầu của Hồng Hài Nhi. Trường côn hoành kích, hơn 10 đạo lôi điện thô to bạo kích đến, nhanh chóng phá vỡ hỏa diễm trước người của Hồng Hài Nhi, bổ về thân thể của nó. Hồng Hài Nhi giật mình, năm vòng vàng quanh người lập tức đại phóng kim quang, hình thành một lồng sáng màu vàng. Tiếng đình đường nổ vang, năm vòng vàng mãnh liệt chấn động, nhưng vẫn chịu đựng được những lôi điện này công kích. Trong mắt Hồng Hài Nhi lóe lên lệ khí, hỏa tiêm thương tự như một con rắn độc, trong nháy mắt đã đến ngay trước mặt của Lôi Bộ Thiên Tướng. Lôi Bộ Thiên Tướng lợi hại với lôi pháp, nhưng mà võ nghệ thì không quá mạnh, tu vi kém xa Hồng Hài Nhi một mảng lớn. Trường côn màu vàng trong tay mặc dù đưa ra ngăn, nhưng mà lại chậm một bước, mắt thấy sẽ bị đâm trúng. Một tiếng duệ khiếu vàng, một thanh cự phủ màu xanh từ bên cạnh quét ngang đến, đánh bay hỏa tiêm thương, tuôn tóe ra tia lửa, lại là Cự Linh Thần đánh đến. Đánh bay hỏa tiêm thương xong, thân thể của Cự Linh Thần xoay tròn, cự phủ trong tay cũng hóa thành một bóng xanh chém tới cổ của Hồng Hài Nhi. Keng một tiếng, Hồng Hài Nhi hoành thương đón đỡ, nhưng nó lực yếu, bị để lui mấy bước. Những thiên binh kia cũng bay nhào đến, các loại công kích như mưa đánh về Hồng Hài Nhi. Hỏa mị tập nhân biến thành kim ô to lớn thì hơi chần chừ, cũng vỗ cánh đánh đến Hồng Hài Nhi. Miệng mổ trảo bắt phát ra liên tiếp thế công hùng mãnh. Hồng Hài Nhi mặc dù hai mặt thù địch, nhưng mà tu vi cao thâm, võ nghệ cũng tinh tuyệt. Một cây hỏa tiêm thương xuất quỷ nhập thần, năm vòng vàng bay múa quanh người, phòng ngự cực mạnh, lấy một địch nhiều, vậy mà không rơi vào hạ phong. Thẩm Lạc không tiếp tục để ý đến bên Hồng Hài Nhi, mà thả người đón lấy lão giả mặt hắc bào, lật tay tế ra khăn gấm màu vàng. Khăn gấm màu vàng phần phật một tiếng mở ra, đón gió biến lớn gấp trăm lần, ngăn trước chuỗi cốt hạt màu đen. Thấy Thẩm Lạc tế ra một kiện pháp bảo khăn gấm phổ thông, ngăn cản lão. Lão già mặt hắc bào không những không giận, mà còn lấy làm mừng. Sầu phật cốt tràng hạt này nhìn như bình thường, thật ra là dùng tinh hoa thi hài của Tây Thiên Phật Đà bị ma tộc chém giết mà luyện chế thành. Sử dụng thiên ma đại pháp chuyển hóa những Phật Đà kia thành ma quan. Cái gọi là một ý niệm Phật ma, cao tăng Phật môn một khi nhập ma sẽ biến thành cái thế ma đầu cùng hưng cực ác. Những thứ này bị chuyển hóa thành ma quan vô cùng lợi hại. Không chỉ có lực công kích mạnh mà còn có thể pháp lực đụng chạm vào khiến ma quan xâm nhập thần hồn của đối phương. Nhẹ thì làm cho tâm thần của người ta đại loạn. Nặng thì trực tiếp làm cho đối phương bị ma quan điều khiển thần hồn, biến thành một cái xác không hồn. Từ khi được ma bảo này, lão già mặc hắc bào chưa bao giờ gặp đối thủ cùng cấp, đừng nói là đối mặt người với cảnh giới thấp hơn. Lão già mặc hắc bào lật bàn tay trong trường bào một cái, lặng yên xuất ra một pháp bảo dạng chạc cây ô thứ. Bên trên có 6 nhánh, đỉnh vô cùng sắc bén, sáng long lánh phát ra ô quang. Chỉ xem cũng làm cho người ta phát rùng, càng tản mắt ra mùi máu tươi gay mũi, hiển nhiên là một kiện ma khí cực kỳ ác độc. Chuẩn bị thừa dịp Thẩm Lạc bị ma quan ăn mòn thần hồn, nhất cử đánh giết hắn. Tràng hạt Phật cốt cùng với lại khăn gấm màu vàng đụng vào nhau, phát ra liên tiếp tiếng vang. Khăn gấm màu vàng chỉ rung nhẹ nhẹ, lập tức tùy tiện chịu đựng được. Ma quan trên cốt hạt đen kịt, không thể xuyên thấu khăn gấm mảy may. Cái gì? Điều đó là không thể. Lão giả mặt hắc bào lộ ra vẻ không thể tin. Thẩm Lạc thừa cơ áp sát tới trước người của lão giả mặt hắc bào, lật tay lấy ra Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thi triển Bát Thiên Loạn Bổng, hoành kích ra, quét tới eo của lão giả mặt hắc bào. Lúc này lão giả mặt hắc bào mới kịp phản ứng. Pháp bảo ô thứ trong tay hóa thành một đạo ô quang bắn ra, ngăn trước Trấn Hải Tấn Thiết Côn. Một tay khác sờ túi trữ vật bên hông, chuẩn bị lấy ra những pháp bảo khác. Thẩm Lạc nắm chặt Trấn Hải Tấn Thiết Côn, thân côn điên cuồng phát ra kim quang, bên trên hiện ra từng đạo kim văn, hư không chung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Thiên địa linh khí giống như cái phễu chen chúc đến Trấn Hải Tấn Thiết Côn, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa đáng sợ bạo phát ra. Hằng tiếng dài chân tiên trung kỳ, uy lực Trấn Hải Tấn Thiết Côn dần dần phóng thích, hoành kích ra tốc độ cũng bạo tăng, đánh vào pháp bảo ô thứ. Một tiếng vang giòn vang lên, ô thứ ứng thành bạo liệt, hóa thành mảng lớn lưu huỳnh màu đen. Mà tốc độ của Trấn Hải Tấn Thiết Côn không giảm, trái lại còn tăng. Chớp động một cái đã đánh vào trên lưng của lão giả mặt hắc bào. Lão giả mặt hắc bào không kịp lấy ra những pháp bảo khác, thân thể ứng thành bị cắt thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể tàn phế lập tức triệt để bạo liệt, nhưng không biến thành chân cục tay đất, mà hóa thành hai đoàn ma khí đen như mực, lăn mình một cái, sau đó cấp tốc dung hợp làm một, chạy trốn ra xa. Bất quá khí tức hắc khí so với trước thì cơ hồ giảm đi một nửa. Hiển nhiên, lão giả mặt hắc bào mặc dù dùng bí thuật tránh thoát nhưng mà kết cục vẫn lạc. Hiển nhiên, lão giả mặt hắc bào mặc dù dùng bí thuật tránh thoát kết cục vẫn lạc nhưng mà vẫn bị Trấn Hải Tân Thiết Côn gây cho trọng thương. Thật là đáng chết. Từ đâu tới sát tình này? Cây gậy màu vàng kia là bảo bối gì chứ? Còn có khăn gấm màu vàng. Lại thần diệu như vậy sao? Tối thiểu cũng là tiên thiên linh bảo. Làm sao mà đánh được đây? Lão giả mặt hắc bào lùi bước trong lòng thầm mắng. Nhưng giờ phút này, một vệt kim quang từ bên cạnh bay vụt đến, vô cùng nhanh chóng quấn chặt lấy hắc khí. Chính là Hoàng Kim Thằng. Hắc khí lập tức tán đi, hiện ra thân thể của lão giả mặt hắc bào bị Hoàng Kim Thằng một mực trói buộc. Lão giả mặt hắc bào không thể ngăn cản Hoàng Kim Thằng, toàn thân ma khí một mực bị giam cầm. Cả người giống như hòn đá rơi xuống dưới, một trái tim chìm vào vực sâu không đáy. Một đạo côn ảnh màu vàng hiện ra, lại là Trấn Hải Tấn Thiết Côn đón gió biến lớn gấp trăm lần, mang theo đạo đạo tàn ảnh xẹt qua đầu của lão giả mặt hắc bào. Đầu của lão giả ứng thanh vỡ vụn ra, thần hồn bên trong còn chưa kịp chạy thoát đã biến thành hư vô. Đáng thương cho lão giả mặt hắc bào, với một thân tu vi chân tiên hậu kỳ cao thâm, lại gặp Thẩm Lạc vừa vặn khắc chế lão ta, một thân bản sự không phát huy mảy may đã bị đánh giết. Thẩm Lạc phất tay bắn ra một vệt kim quang, thu hồi pháp khí trữ vật cùng chuỗi Phật cốt của lão giả mặt hắc bào, bỏ vào trong túi. Kết thúc tập 155 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.